Mời các bạn lắng nghe phần thứ 8 của tiểu thuyết trinh thám Ma Xui Quỷ Khiến của tác giả Lý Hiểu Bình, dưới đồng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Tuyết Toàn từ từ mở mắt. Giây phút đó cô không biết mình đang ở đâu. Xung quanh cô trắng toát một màu, cái màu trắng rất quen thuộc với cô. Song cửa trắng với ánh nắng sáng trắng xuyên qua, vách tường trắng nối liền với ba chiếc giường trắng, đầu giường treo tấm thẻ màu trắng, ống chuyền màu trắng cắm trên tay. Giữa những chiếc giường còn một cô gái khoác áo trắng đang bận rộn. Tuyết Toàn nhận ra cô đang ở trong bệnh viện. Cô lại làm sao vậy? Sao lại phải vào bệnh viện? Tuyết Toàn thấy tim mình thắt lại trong một nỗi đơn độc khủng khiếp. Tại sao cô lại có cảm giác này? Em tỉnh rồi à? Một giọng nói thân quen vang lên khe khẽ bên tai cô. Lúc này Tuyết Toàn mới nhìn thấy Bình Triều. Anh đang ngồi bên đầu giường, quắc tấm áo trắng, nụ cười nở trên khuôn mặt hốc hác. Trông thấy Bình Triều, nỗi đơn độc của Tuyết Toàn bỗng chốc tan biến. Cô cười: Em lại vào viện phải không? Chao ôi, em lại làm khổ anh rồi. Tuyết Toàn bỗng thấy miệng mình đắng gắt. Phải, em hôn mê suốt cả đêm. Bình Chiều đáp. Vậy là anh đã phải thức trắng đêm ư? Tuyết Toàn áy náy hỏi. Chỉ cần em khỏe, em vui, anh không ngủ có một đêm cũng chẳng hề gì. Sắc mặt Bình Chiều trắng nhợt như hòa vào màu trắng trong phòng bệnh. Nhưng sao cô lại phải nằm viện? Bình Chiều bỗng hấp tấp nắm lấy tay Tuyết Toàn, khẽ nói. Có tin vui rồi. Nhưng rồi anh lại im bặt. Tin vui? Em thì có tin vui gì được chứ? Tuyết Toàn cố nuốt vị đắng chát trong miệng xuống cổ. Chắc là Bình Chiều vừa cho cô uống thuốc. Đúng là tin vui, nhưng anh không biết nên nói ngay bây giờ hay vài hôm nữa. Cô y tá đang thu dọn giường bệnh cạnh nhẹ nhàng lên tiếng. Bác sĩ Viên, bình thường anh bình tĩnh lắm mà, sao hôm nay lại nóng vội thế? Hay anh cứ đợi chị ấy khỏe lại một chút rồi hãy nói. Tin vui gì vậy anh? Nói cho em nghe đi. Tiết Toàn nôn nóng, không muốn chờ đợi thêm nữa. Bình Chiều phân vân. Anh sợ em vui quá lại tăng huyết áp. Tiết Toàn sờ lên trán, lại đưa tay lên ngực. Không sao, em nghĩ em không sao đâu, em có thể kiềm chế được. Được rồi, em cứ nghỉ ngơi một lát đi đã. Bình Chiều âu yếm vuốt mái tóc dài của Tiết Toàn, sửa đầu cô ngay ngắn lại. Ngắm nghía khuôn mặt cô chăm chú, khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh khiến trái tim Tiết Toàn bỗng đập lên thấp thỏm. Tuyết Toàn nhớ hồi nằm viện trước đây, Bình Chiều cũng thường nâng đầu cô đầy yêu thương như vậy, âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt cô, sau đó anh sẽ căn cứ vào sắc mặt cô để điều chỉnh thuốc thang. Chao ôi, Bình Chiều tuyệt vời của cô. Tuyết Toàn vươn cánh tay không vướng kim truyền về phía Bình Chiều ra hiệu. Bình Chiều liền cúi xuống bên cô. Tuyết Toàn liền thì thầm bên tai Bình Chiều. Anh hãy nói thầm cho em nghe. Chỉ nói trước một chữ thôi cũng được. Em xin anh đấy, em không thể đợi được nữa. Bình Chiều ghé sát bên tai Tuyết Toàn, cho mũi anh cọ vào mặt Tuyết Toàn nhồn một tiếng, cô thích thú. Bình Chiều thì thầm vào tai Tuyết Toàn. Em sắp làm mẹ rồi. Giọng anh như một hơi thở khẽ khàng. Trái tim Tuyết Toàn như thể nổ tung. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, trong hộp sọ và trong tai. Huyết áp cô lập tức tăng vọt, khiến Bình Chiều sợ đến tái mặt. Sợ Bình Chiều lo lắng, Tuyết Toàn cố gắng hết sức để kiềm chế niềm vui sướng quá đỗi, nhưng nước mắt cứ trào ra chảy thành dòng vào tai, không tài nào kìm nén được. Thật không anh? Cô nức nở, bàn tay vô sức sờ vào cái bụng phẳng lì như đang vuốt ve một sinh mệnh vừa mới tượng hình. Lúc này chắc con cô đang quặn tròn ngoan ngoãn trong bụng cô, giống như những tấm mảnh thai nhi mà Tuyết Toàn thường trông thấy. Trên khuôn mặt bé xíu thấp thoáng nụ cười hệt như của Bình Triệu. Nghĩ đến đây, nước mắt Tuyết Toàn lại càng giàn giụa ra. Đúng là một tin vui ngoài sức tưởng tượng. Không biết cô mong ngóng đã bao lâu rồi, đó là sự thật ư? Đôi mắt Bình Triều cũng ướt nhòa. Anh cố kìm nước mắt, nhìn Tuyết Toàn âu yếm và đầy biết ơn. Giọng anh vẫn dịu dàng. Tuyết Toàn cảm ơn. Cảm ơn em giỏi lắm. Em thật tuyệt vời. Nói rồi anh lại nắm chặt lấy bàn tay Tuyết Toàn. Nước mắt từ từ lăn trên gò má sương sương, nhỏ giọt xuống tay cô. Em có dự cảm nó là con trai, nó sẽ đẹp trai giống hệt như anh. Mắt Tuyết Toàn ánh lên niềm ao ước, cô nở một nụ cười ngọt ngào. Dù là con trai hay con gái, anh vẫn sẽ yêu thương nó giống như yêu em vậy. Bình Chiều cũng chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Cảm động quá đi mất thôi. Cô y tá giọng đầy ngưỡng mộ. Hai vợ chồng anh chị thật tình cảm, cứ như là tân hôn ấy, thật khiến người ta phải ghen tị. Giọng cô trong trẻo, khẽ khàng như tiếng chim hót, nhưng lại khiến Bình Chiều và Tuyết Toàn đỏ mặt. Niềm vui quá lớn khiến họ quên bẵng mất còn có một người khác trong phòng. Tôi không quấy rầy thế giới của hai người nữa, hai người cứ tự nhiên. Cô y tá tươi cười bước ra khỏi phòng, còn Tế Nhị bấm khóa cửa lại cho họ. Tuyết Toàn và Bình Chiều nhìn nhau, cười trong nước mắt hạnh phúc. Niềm hạnh phúc như tràn ngập cả căn phòng. Gian phòng màu trắng sáng bừng lên trong rực rỡ. Một người sắp được làm mẹ, một người sắp được làm cha. Cuộc sống thật quá trọn vẹn. Bình Chiều lau khô nước mắt, rửa sạch tay rồi dì Tuyết Toàn dậy, bắt đầu bón cho cô ăn. Hồi trước khi Tuyết Toàn nằm viện, đây là công việc quan trọng mỗi ngày của Bình Chiều. Nhưng lúc ấy Tuyết Toàn không nhúc nhích được, nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên cho Bình Chiều phục vụ. Nhưng giờ thì chân tay cô vẫn cứ động được cơ mà. Nếu vẫn cử động được, tại sao cô còn phải nằm đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng khi Bình Chiều đưa thìa cơm nóng đến bên miệng, Tuyết Toàn lại không muốn nghĩ nữa. Cô ngoan ngoãn ăn giống như ngày trước. Đều là những món ăn mà Tuyết Toàn thích nhất. Cô ăn rất ngon miệng, cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết mấy. Anh không ăn à? Tuyết Toàn quan tâm hỏi Bình Chiều. À, anh không ăn. Giờ em là công thần, anh phải chờ em ăn no trước đã. Anh ghé sát bên tai Tuyết Toàn thì thầm. Em tưởng anh cho em ăn à? Anh cho con anh ăn đấy. Anh không thể để con anh đói bụng được. Câu nói của anh khiến cả hai vợ chồng cùng bật cười. Tuyết Toàn lời biếng không muốn suy nghĩ đến việc tại sao cô lại vào viện. Cô cứ để cho đầu óc mình bồng bềnh trống rỗng, hạnh phúc tận hưởng sự chăm chú của Bình Triều. Tuyết Toàn lời biếng không muốn suy nghĩ đến việc này. Cô mặc kệ cho thời gian trôi đi, để cô hưởng cái niềm hạnh phúc mãi mãi ở bên Bình Triều. Ăn xong, thấy khỏe hơn chút ít, bỗng nhiên nỗi đau buồn lại bắt đầu xâm nhập tâm trí cô. Tuyết Toàn cũng không hiểu tại sao mình lại đau buồn đến vậy. Cô nhận ra, kỳ thực nỗi buồn ấy đã hiện hữu ngay từ khi cô tỉnh lại, giống như một hòn đá quậy chìm sâu dưới lòng sông. Tuy không nhìn thấy nhưng vẫn lạnh lẽo nằm đó, khiến cô muốn quên mà không thể quên được. Đó là thứ gì vậy? Hình như em bị ngã. Tuyết Toàn vừa cố nhớ lại, vừa đờ đẫn nói. Nhưng tại sao em lại bị ngã nhỉ? Hình như chúng ta có chuyện gì phải không? Tuyết Toàn khẽ lẩm bẩm như đang hỏi chính mình. Bình Chiều cười, đặt hộp cơm đã được rửa sạch lên kệ đầu giường. Tuy hộp cơm đã rất ngay ngắn, nhưng anh vẫn cứ chỉnh đi chỉnh lại. Sao anh phải cầu kỳ đến thế? Bệnh viện đâu có quy định phải để hộp cơm thế nào. Tuyết Toàn đã nhận ra không phải Bình Chiều đang loay hoay với hộp cơm, mà anh đang loay hoay với chính con tim anh. Anh đang muốn che giấu điều gì đó. Rồi Bình Chiều cân nhắc từng chữ trả lời cô. Đương nhiên là ngày nào chúng ta cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện mà em. Như hôm nay, cuối cùng thì chúng ta cũng đã có con rồi. Tuyết Toàn cười rạng rỡ, niềm vui lại tràn ngập trong lòng. Nhưng hòn đá cuội lạnh lẽo kia vẫn ngang bướng nằm đó. Tuyết Toàn thở hắt ra một hơi thật dài, như muốn bẩy nó đi. Phải rồi, đây đương nhiên là chuyện vui lớn nhất của hai vợ chồng mình. Nhưng hình như còn có một chuyện gì đó khiến em buồn lắm. Là chuyện gì vậy nhỉ? Bình Chiều nhìn Tuyết Toàn trách móc. Rõ ràng em biết là chuyện buồn phiền, em vẫn còn muốn nghĩ đến nó làm gì? Quên nó đi chẳng tốt hơn sao? Bình Chiều ngồi xuống bên cạnh Tuyết Toàn, trong mắt anh đầy vẻ cầu khẩn. Tuyết Toàn, coi như anh cầu xin em đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, đừng vô cớ sinh sự nữa được không? Em phải vui lên mới được. Vì giờ em không còn là em như trước kia, giờ em đang mang trong mình một đứa con. Em đừng quên, buồn phiền không chỉ không tốt cho con, mà còn ảnh hưởng đến hình hài của con nữa đấy. Tuyết Toàn lắc đầu, thầm hy vọng hòn đá kia sẽ lăn đi, nhưng hòn đá vẫn cứ chìm sâu trong lòng cô. Tuyết Toàn không muốn nghĩ nữa, cô ngẩng lên, mỉm cười nói với Bình Chiều. Vậy khi nào chúng ta ra viện? Em không muốn nằm ở đây nữa. Bình Chiều thở phào nhẹ nhõm, anh cười. Lúc này nụ cười của anh mới là một nụ cười vui vẻ, đúng nghĩa. Bình Chiều cảm động vuốt má Tuyết Toàn, cười vui mà nước mắt cứ ứa ra. Chuyện này phải xem em thế nào mới được. Nếu em vẫn tích cực như bây giờ thì chúng ta có thể về nhà ngay trưa nay. Rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì, anh mở kệ đầu giường lấy ra một xấp giấy đưa cho Tuyết Toàn. Em xem đây, đây là anh tải từ trên mạng xuống, đều là kiến thức dành cho mẹ mang thai. Em nghe này, anh đọc cho em nghe vài câu. 1. Luôn giữ tâm trạng vui vẻ, tuyệt đối không được tức giận. 2. Không được uống thuốc bừa bãi, không được uống cà phê, coca, trà đặc, rượu. Hạn chế ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường. 3. Không nên tắm quá lâu, tránh để bị cảm. 4. Không được sức nước hoa mùi thơm quá nồng. 5. Không được đi đường sóc. Vân vân, rất là nhiều thứ. Nhìn vẻ nghiêm túc của Bình Chiều, Tuyết Toàn phì cười. Được rồi, anh cứ để đó đã. Em sẽ tự đọc, anh cũng mệt rồi, anh hãy nghỉ một lát đi. Bình Chiều nhìn bình truyền của Tuyết Toàn, thấy đã gần hết, liền cẩn thận rút kim truyền ra khỏi tay Tuyết Toàn, thu dọn bình truyền rồi rút điện thoại ra xem giờ, nói: sắp đến giờ tuần phòng rồi, anh phải đi kiểm tra các phòng bệnh của anh. Em nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa, lát anh nói chuyện với bác sĩ điều trị cho em. Nếu bệnh tình của em không có gì đáng ngại, đến giờ nghỉ trưa anh sẽ đưa em về. Nói xong, anh sửa lại chăn cho Tuyết Toàn rồi đi. Tuyết Toàn nhúc nhích một chút để nằm được thoải mái hơn, cô thấy mệt liền nhắm mặt lại. Bàn tay xoa khẽ lên bụng, định thiếp đi một chút, nhưng ý thức vừa trở nên mơ màng thì khuôn mặt tái mét và đôi mắt trống rỗng vô hồn kia lại thình lình xuất hiện, khiến Tuyết Toàn giật nảy mình sợ hãi. Cánh cửa ký ức ấy không cần Tuyết Toàn phải đẩy đã tự bật mở toang. Cô gái kia và cả đôi mắt của cô ta lao sao bộc lộ ra. Những thứ Tuyết Toàn cố tình muốn quên lại hiện rõ mồn một trong đầu. Tuyết Toàn, coi như anh cầu xin em đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, đừng vô cớ sinh sự nữa được không? Em phải vui lên. Nhưng nếu không làm rõ chuyện này, làm sao mình có thể vui vẻ được? Tuyết Toàn vật vã trở mình liên tục, cô không biết phải làm gì nữa. Phải, có cần thiết phải truy cứu nữa không? Cho dù họ đúng là tình nhân thật, nhưng cô ta đã chết rồi, tất cả đều đã kết thúc, truy cứu cũng có tác dụng gì đâu. Sao không bảo mẹ anh đến thương lượng với gia đình người bị hại, biết đâu họ có thể lượng cứu cho anh. Cũng đã gặp xin trả tiền bồi thường, nhưng người ta nhất quyết không đồng ý. Tuyết Toàn chợt nhớ đến cuộc đối thoại giữa cô và Thạch Lỗi Lỗi. Nhưng vụ án của Đồng Tiểu Tịch và vụ án của Thạch Lỗi Lỗi hoàn toàn khác nhau. Hiện giờ hầu như tất cả mọi người đều gác vụ án của Đồng Tiểu Tịch sang một bên, không nhắc đến Lục Văn, người đã từng là nghi phạm, không nhắc đến người nhà của Đồng Tiểu Tịch. Đến cả đám Trương Lục trước kia luôn sốt sắng với vụ án này, giờ cũng đã bị cuốn theo những vụ án mới và quên bẵng nó từ lâu. Phải, một vụ án mà ngay cả cảnh sát còn quên, tại sao cô cứ phải dằn vặt mãi như thế này? Tuyết Toàn lại vô thức vuốt ve lên bụng mình. Chao ôi, sống được là không dễ dàng, lại có được niềm hạnh phúc lớn lao thế này, càng là đáng quý. Sao cô không bình yên tận hưởng mà cứ phải khuấy động sóng gió cơ chứ? một cô gái thông minh sẽ không bao giờ hỏi người yêu mình hôm qua anh đã yêu ai. Đây là lời nói của ai nhỉ? Hình như là một câu ngạn ngữ của Nhật. Đúng vậy, hôm qua. Ngày hôm qua đã là quá khứ. Người thông minh nên mỉm cười với ngày mai. Chỉ những kẻ ngốc nghếch và cố chấp mới khư khư bám lấy hôm qua. Mày là cảnh sát, phải phát hiện ra một manh mối phá án. Trong một nghi án, mày lại im lặng được sao? Nhưng mày còn là một người mẹ kia mà. Lẽ nào là mẹ thì có thể dung túng cái xấu ư? Nhưng cảnh sát cũng là một con người. Một người mẹ bao che cho cái xấu, liệu có thể nuôi dạy được một đứa con nên người hay không? Thôi, thôi đừng nghĩ nữa. Mày chỉ là một người bình thường. Mày làm gì mà phải tỏ ra cao thượng thế? Tiết Toàn vò mái tóc mình thật mạnh. Hẳn là Bình Chiều cũng từng phải đấu tranh với bản thân dữ dội lắm. Về sau, vì cuộc sống, cuối cùng anh đã chọn cách thỏa hiệp. Khôn khó, dại khó. Từ khôn sang dại càng khó. Buông tay lùi lại, tâm an nhiên. Phải, hãy cứ để mình dại khờ một chút cũng chẳng sao. Thật giả đúng sai thì đã sao, chỉ cần tâm hồn được yên ổn. Tiết Toàn từ từ ngồi dậy, chậm chạp mặc áo, trải đầu thu dọn đồ đạc trên giường. Trưa nay nhất định sẽ, cô sẽ phải về nhà. Cô phải sống cuộc sống của một người bình thường. Đúng vậy, cô phải buông bỏ tất cả. Nếu quên được thì càng tốt. Nếu không quên được cũng phải cố mà quên. Đúng vậy, cô muốn về nhà làm một người mẹ tốt như những người mẹ cô vẫn nhìn thấy. Cô chỉ cần quan tâm đến gia đình nhỏ của mình là đủ. Bình Chiều đi vào phòng bệnh, thấy Tuyết Toàn đã thay quần áo xong xuôi, đang ngồi đó đợi anh. Chăn đã gấp gọn, đồ đạc đã thu dọn xong, tất cả đã sẵn sàng đâu vào đấy, chỉ đợi cùng anh về nhà. Trông thấy cảnh tượng ấy, Bình Chiều đã hiểu. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh không nói năng gì, chỉ im lặng ôm Tuyết Toàn vào lòng. Một giọt nước mắt rớt xuống gò má cô. Tuyết Toàn vỗ khẽ vào vai Bình Chiều, cô cũng im lặng, không nói một lời, rồi hai người dắt tay nhau về nhà. Hôm nay hết giờ làm việc, Tuyết Toàn vừa ra khỏi cổng cơ quan, bỗng một cô gái xinh đẹp bước ra chắn đường. Tuyết Toàn ngẩng lên nhìn, lập tức sững người. Lam Anh, cậu đấy à? Lam Anh mỉm cười. Ôi, một tiếng, lao tới định ôm chầm lấy Tuyết Toàn. Tuyết Toàn vội né tránh, chỉ vào cái bụng đã hơi nhô lên. Cẩn thận đấy, 3 tháng rồi. Lam Anh vô trượt, giang ngay tay giữ thăng bằng để không bị ngã. Nghe Tuyết Toàn nói vậy, Lam Anh vẫn đứng nguyên trong tư thế đó, nghiêng đầu nhìn xuống bụng Tuyết Toàn, rồi cứ thế giang hai tay xoay vòng tại chỗ. Chắc cậu ấy mừng quá đấy mà, Tuyết Toàn nghĩ thầm. Lam Anh mặc chiếc váy dài màu tím, tóc xõa thướt tha. Động tác xoay tròn của cô ta thu hút ánh mắt tò mò của rất nhiều đồng nghiệp đi qua. So với thời đại học, Lam Anh giờ trắng trẻo, đầy đặn hơn, lại biết trang điểm ăn mặc nên trông xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Điên vừa thôi, trông cứ như con hâm đấy. Tuyết Toàn bật cười mắng, rồi giơ tay phát cho Lam Anh một cái thật kêu. Lam Anh kêu lên oai oái. Sao cậu ác thế, đau chết đi được. Lam Anh nhăn nhó nhìn cô. Tớ còn chưa hết sức đâu đấy. Thấy Lam Anh mặt mũi méo xệch đi, Tuyết Toàn ngạc nhiên nhìn xuống tay mình. Vẫn là cánh tay đó, vẫn bàn tay búp măng trắng trẻo đó. Còn chưa hết sức á, mạnh tí nữa chắc tớ tắt thở đấy. Lam Anh cầu nhàu. Tuyết Toàn bỗng ngẩn người, đầu óc ù đặc như vừa bị tiêm phải một ống thuốc chỉ độn. Cô lắc đầu, cố gắng xua tan cơn chóng mặt, cười với Lam Anh. Đi thôi, về nhà tớ, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu. Rồi Tuyết Toàn bá vai Lam Anh, kéo cô đi nhanh ra ngoài cổng. Lam Anh thôi hậm hực, lại díu dít đi theo Tuyết Toàn. Xe của Bình Chiều đã đỗ sẵn bên đường chờ đợi, trông thấy xe của anh, cơn say sẩm của Tuyết Toàn nhanh chóng tiêu tan. Cô chỉ về phía chiếc xe, mỉm cười nói với Lam Anh. Xe của Bình Chiều ở đằng kia. Lam Anh nhìn về chiếc xe, tươi cười nói. Chà, cậu sang trọng thật đấy, ngày nào cũng có xe đưa rước cửa. Thấy Tuyết Toàn tươi cười hạnh phúc, Lam Anh liền gật đầu bình phẩm. Được đấy, quá tuyệt vời. Rồi cô giật tay ra khỏi tay Tuyết Toàn, đi thẳng về phía chiếc xe. rất tự nhiên mở cửa trước, còn ngửa người về phía sau để người ngồi trong xe nhìn thấy mặt mình. Cô đưa đôi mắt tươi cười quan sát kỹ lưỡng Bình Triều từ đầu đến chân. Tuyết Toàn phì cười, bước lại vỗ vào vai Lam Anh, vui vẻ nói với chồng: "Bình Triều, anh đoán xem con mụ điên khùng này là ai?" Bình Triều đèn cười, đáp ngay không cần suy nghĩ: "Là Lam Anh phải không?" Thấy Lam Anh bật cười, Bình Triều liền xuống xe, nhiệt tình bắt tay Lam Anh: "Bình Triều, Bình Triều, mấy năm nay lỗ tai tôi chai hết vì cái tên này đấy. À, thì ra Bình Triều chính là anh." Lam Anh nhanh nhảu nói: "Tôi chỉ biết anh là một anh chồng mẫu mực, không nghĩ anh lại đẹp trai thế này. Thật không công bằng, thật không công bằng. Một người chồng mẫu mực làm sao có thể đẹp trai như thế này cơ chứ? Hoàn hảo quá sức, sao bao nhiêu thứ hoàn hảo đều dồn hết vào nhà anh thế hả? Cũng phải san sẻ cho người ta một chút chứ." Giọng Lam Anh cứ cao vút mãi lên, thậm chí đến cuối cùng còn nghe như nũng nịu. Cả ba cũng cười vui vẻ, rồi Bình Triều mời hai người lên xe. Trong xe, Tuyết Toàn hỏi Lam Anh muốn ăn gì, Bình Triều sẽ đích thân trổ tài nấu nướng. Tuyết Toàn còn nhấn mạnh: "Lam Anh, cậu đừng có xem thường Bình Triều, một đầu bếp tài hoa như anh ấy có trả cả đống tiền cũng không được mời được đâu. Bình Triều nhà có khách, chúng tớ đều ra nhà hàng, chỉ có bạn thân như cậu mới được tiếp đãi tại nhà thôi đấy." Nhưng Lam Anh lại chẳng hề tỏ ra cảm động. "Tớ đúng là số khổ, có phúc mà không được hưởng. Lần này tớ đi công tác, không ở lại lâu được, 8 giờ tối đã phải lên tàu rồi. Thôi cứ ra nhà hàng đi, tớ cũng muốn gặp cận mặt các bạn khác trong lớp." Bình Triều ngoái lại liếc Tuyết Toàn một cái, Tuyết Toàn cúi đầu xuống. Nhưng Lam Anh đang phấn khởi lên không phát hiện ra vẻ khác thường của Tuyết Toàn. Cô vẫn cười tươi, nói: "Không biết mọi người thay đổi thế nào rồi nhỉ? Lục Văn phải chịu cú sốc lớn thế, chắc là già khọm đi rồi. Lưu Thường Dương đã có bụng bia chưa nhỉ?" Tuyết Toàn ngẩng nhìn Bình Triều dò hỏi, ánh mắt Bình Triều toát lên vẻ bất lực. "Đúng rồi, bạn ở xa đến chơi, muốn gặp mặt các bạn khác trong thành phố, đây là chuyện hết sức bình thường. Nếu không đồng ý, rõ ràng là bản thân có vấn đề." Tuyết Toàn bèn bất chấp, cười với Lam Anh: "Vậy thì đi thẳng tới nhà hàng đi, tớ sẽ gọi điện cho Lưu Thường Dương, bảo cậu ấy hẹn mọi người. Hôm nay hẹn được ai, tớ sẽ bảo cậu ấy hẹn hết." Rồi cô lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm trong danh bạ. "Đến nhà hàng tốt nhất thành phố nhé." Bình Triều cũng gợi ý, rồi anh nổ máy, chở hai người bạn học đến nhà hàng. Nhà hàng sang trọng, khách mời thân thiết, đáng lẽ Tuyết Toàn phải vui mừng mới phải. Nhưng ngồi trong nhà hàng, cô cứ thấy lòng mình thấp thỏm không yên mà không hiểu tại sao. Chẳng bao lâu, những bạn học liên lạc được đã lục tục kéo đến. Cứ thấy ai đến, Tuyết Toàn đều đứng dậy mỉm cười chào đón. Mọi người chào hỏi xong xuôi, ngồi vào chỗ, căn phòng bao sang trọng lại chìm vào yên lắng. Mãi không thấy Lục Văn đến, Tuyết Toàn không hỏi Lưu Thường Dương tại sao Lục Văn không đến. Lưu Thường Dương cũng không nói tại sao Lục Văn không đến. Theo như Tuyết Toàn nhớ, lần nào họp mặt, Lục Văn cũng có mặt đầu tiên. Vừa đến đã đảo qua đảo lại trước mặt mình như ong. Nhưng lần này, Lục Văn sao vậy? Tuyết Toàn luôn nghĩ rằng mình không thể để ý đến Lục Văn. Có lẽ bởi Lục Văn lúc nào cũng bám sát cô ấy. Nhưng lần này, tự dưng Lục Văn không đến, Tuyết Toàn bỗng cảm thấy buồn bực mà không hiểu tại sao. Nhưng cô không có cách nào bộc bạch, nên chỉ có thể chán nản ngồi đó chịu đựng. Từ sau khi Lục Văn được thả, đây là lần đầu tiên Tuyết Toàn gặp lại các bạn. Có lẽ tại lâu không gặp nên có phần xa cách chăng? Hay vì cảm giác buồn bực trong lòng cô đã sinh ra khoảng cách? Tuyết Toàn cảm thấy thái độ của mọi người với mình rất lạ, nhưng cô không thể giải thích lạ ở chỗ nào. Cũng như nhìn những người bạn lâu ngày không gặp, trông ai cũng khang khác, nhưng lại không thể nói rõ là khác ở đâu. Mai sau Lam Anh đã trở thành trung tâm của tụ tập, mọi người đều xúm vào khen ngợi cô, nên ít nhiều đã giảm bớt được không khí gượng gạo. Nhưng sau khi cơn bão hỏi han khen ngợi qua đi, mọi người lại không có chuyện gì để nói nữa. Bầu không khí bên bàn ăn chìm trong yên lặng gượng gạo đến mấy lần. Tuyết Toàn là chủ tiệc, đương nhiên không muốn không khí sa vào gượng gạo, nên cô rất muốn cứu vãn tình thế. Ngay trước Nếu gặp phải tình huống này, Tuyết Toàn sẽ hướng ánh mắt cầu cứu về phía Bình Triều. Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao Bình Triều lại bận đến vậy. Anh cứ ra ra vào vào, trao đổi với người phục vụ, nào là gọi món, gọi rượu, gọi khăn lấy nước. Có lẽ anh cũng đã nhận ra không khí gượng gạo nên mới làm ra vẻ bận rộn để lấp liếm đi. Không trông đợi gì được ở Bình Triều, Tuyết Toàn đành tự thân vận động. Trường cậu dạo này có bận lắm không? Tuyết Toàn hỏi một anh bạn làm thầy giáo dạy cấp 2 ngồi bên cạnh. Anh bạn đang uể oải ngó nghiêng bức tranh chữ treo trên tường. Câu hỏi thình lình của Tuyết Toàn khiến anh ta ngẩn ra một chốc mới đáp. Cũng tạm tạm vậy. Câu trả lời vừa dứt, không khí lại càng thêm trầm lặng. Tuyết Toàn lại chuyển ánh mắt sang Lưu Thường Dương đang ngồi đối diện. Mặt Lưu Thường Dương bị phủ hay là do anh ta mập lên, sao hôm nay trông anh ta rất lạ. Lớp trưởng dạo này có khỏe không? Tuyết Toàn hỏi. Lưu Thường Dương cười khách sáo. Cũng khỏe. Hình như Lưu Thường Dương cũng nhận ra vẻ miễn cưỡng của mình, nói dứt câu liền cúi ngay mặt xuống, sau đó lại là bầu im lặng gượng gạo. Khi những người bạn thân thiết bắt đầu trở nên khách sáo mất tự nhiên, bạn sẽ biết rằng tình cảm ngày trước đã tan vỡ. Lam Anh, cậu nói gì đi chứ, mọi người cứ ngồi im thế làm gì? Kể xem gần đây các cậu ra sao? Tuyết Toàn thúc giục Lam Anh. Lam Anh gượng cười nói. Các cậu kể đi, dạo này các cậu thế nào? Rất tốt, mọi người đều gượng gạo đáp, và rồi lại là bầu im lặng gượng gạo. Tuyết Toàn bỗng dưng muốn khóc, cô cảm thấy các bạn mình đã có sự thỏa thuận ngấm ngầm nào đó, đúng là quá khứ xa xôi, không thể gọi về. Tâm trạng buồn bực khiến Tuyết Toàn thấy hơi khó thở, đúng vào lúc cô bất lực nhất, cánh cửa bỗng mở ra, hai mắt Tuyết Toàn phụt sáng, Lục Văn đến, anh ta xuất hiện trước cửa phòng như một kỳ tích. Tuyết Toàn mừng rỡ, nhưng không hiểu tại sao cô lại thấy hơi lúng túng, không biết phải làm gì. Một người khách duy nhất mà Tuyết Toàn không đứng lên chào hỏi, cũng không mỉm cười. Bầu không khí bên bàn ăn đang từ 0 độ lập tức tăng lên đến điểm sôi. Lục Văn tới rồi đấy à? Cái tay Lục Văn kia, sao đến muộn thế ạ? Ôi Lục Văn đáng yêu của tớ. Một giọng nói lanh lảnh cất lên cao vút, đương nhiên là quả Lam Anh. Lục Văn cười nụ cười hết cỡ như tượng Di Lặc, rồi giơ tay lên cạnh mũ làm một điệu chào khoáng đạt. Mọi người liền cười dần dần, có người còn kín đáo thở phào. Tuyết Toàn nhận ra Lục Văn đã thay đổi hẳn, anh ta không còn lúc nào cũng cam lết cà vạt chỉnh chu, đầu tóc bóng lộn như công tử bột, mà hôm nay anh ta ăn mặc rất thoải mái, đầu đội chiếc mũ rất tây, tuy áo gilet và quần kẻ sọc là đồ hàng hiệu, nhưng mặc trên người anh ta trông vẫn cứ lôi thôi thế nào. Anh ta vẫn béo như trước, nhưng trông rắn giỏi hơn, mặt cũng đen hơn trước nhiều. Lục Văn bỏ mũ xuống, cả phòng lập tức ầm ĩ tiếng huýt sáo. Lục Văn đã cạo trọc từ khi nào, cái đầu giờ nhẵn thín bóng loáng. Nhưng rõ ràng là Lục Văn đầu trọc trông trẻ hơn hẳn, vì cái đầu của anh ta khá là tròn trịa nhẵn nhụi, trông rất có phong cách. Này, sao cậu đến muộn thế hả? Lát nữa phải tự phạt mình một chén đấy. Lam Anh díu dít kêu lên rồi chạy ào ra, ôm chầm lấy Lục Văn. Các bạn thấy vậy thì ầm ĩ trách móc Lam Anh thiên vị, không công bằng với mọi người. Lục Văn ngắm nghía Lam Anh từ đầu đến chân, không buông ra một tiếng. Đẹp. Một nỗi ghen tị khó hiểu lần đầu tiên dâng lên trong lòng Tuyết Toàn. Cô sao vậy? Vừa nãy mọi người xúm vào khen ngợi Lam Anh, cô chẳng có cảm giác gì. Cũng may, Lục Văn đã đưa mắt nhìn về phía Tuyết Toàn, ánh nhìn đầy quan tâm, rồi nhìn sang Bình Triều, gật đầu cười. Được Lục Văn khen, Lam Anh mặt tươi hớn hở. Cô nghiêng đầu về phía Lục Văn, nhí nhảnh nói. Mọi người đừng có ghen, hôm nay tớ sẽ thú thực với các cậu. Từ xưa tới nay tớ vẫn yêu thầm Lục Văn đấy, nhưng tại cậu ấy chỉ biết có một người khác thôi. Nếu không thì tớ đã tán cậu ấy từ xưa rồi. Lam Anh lại vỗ vai Lục Văn một cái, hỏi. Lục Văn, tớ yêu thầm cậu mà cậu không nhận ra thật à? Lam Anh nói mà mặt vẫn thản nhiên như không. Chẳng biết thật giả thế nào nhưng Lục Văn vẫn cứ đỏ mặt. Đừng có trêu tớ nữa. Lục Văn nói khẽ rồi liếc thật nhanh về phía Tuyết Toàn. Không biết tại sao mà Tuyết Toàn bỗng đỏ bừng lên. Cô vừa thức nhìn sang Bình Triều, Bình Triều vẫn điềm tĩnh ngồi đó, làm như không hiểu lời Lam Anh nói. Trên mặt anh vẫn thường thực, trực ra một nụ cười khiêm tốn. Anh vui vẻ đứng dậy, đón lấy mũ của Lục Văn, nhiệt tình mời anh ta ngồi xuống. Thật đấy, Lục Văn, bao lâu rồi không gặp, cậu không nhớ tớ chút nào à? Lam Anh vẫn không buông tha. Lục Văn ngồi xuống thản nhiên nói, biển biệt sầu tư, lòng không đổi khác. Câu nói của anh ta khiến mọi người đều ngẩn ra. Cậu thành ra văn hoa như thế từ lúc nào vậy? Nói thế nghĩa là gì? Đánh đố tớ đấy à? Lam Anh bất mãn kêu lên. Anh bạn là thầy giáo cấp 2 liền cười giải thích. Lục Văn đọc thơ cổ đấy, trích trong Lạc Dương Tử Thê, nói theo ngôn ngữ hiện đại nghĩa là anh nhớ em đấy. Lam Anh nghe thế thì rất vui, lúc này mới chịu ngồi xuống ghế gật gù. Vậy còn nghe được. Bỗng nhiên Tuyết Toàn chỉ muốn uống rượu, uống cho bằng say. Cô bèn quay sang dục Bình Triều, khai tiệc đi anh, rót hết cho mọi người, rót đầy vào. Bình Triều vừa nhìn sắc mặt Tuyết Toàn đã hiểu hết, anh mỉm cười rót rượu vào tất cả các ly. Không hiểu có phải mọi người đều muốn uống rượu giống như Tuyết Toàn hay không, nên dù Bình Triều rót rượu cho ai, họ cũng không nói năng gì, để mặc Bình Triều rót cho đến đầy. Ngay cả Lam Anh cũng không từ chối. Chẳng bao lâu, chén của tất cả mọi người đều đã đầy. Bình Triều cũng mỉm cười rót cho mình một chén rồi dừng lại. Tuyết Toàn ngạc nhiên giơ ly không lên. Của em đâu? Bình Triều khẽ trao mày nhưng lại cười, quay sang Lam Anh nói như xin xỏ. Em khuyên cô bạn thân của em đi, giờ cô ấy đang cảm xúc dạt dào, cứ đòi uống rượu. Lam Anh ngẩn ra một lát mới hiểu ý Bình Triều, liền thông báo chuyện Tuyết Toàn mang bầu cho mọi người biết. Vừa nghe tới tin này, mọi người cứ như bắt được một chủ đề thú vị. Cứ người này một câu, người kia một câu hỏi han râm ran. Tuyết Toàn chỉ thấy xung quanh rộ lên ổn ý, khiến cô không thể nào nghe rõ. Đương nhiên, cũng như câu nói của họ, quanh khi quẩn lại cũng chỉ hai nội dung: chúc mừng Tuyết Toàn và khuyên cô giữ gìn sức khỏe, không nên uống rượu vì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Cháu ơi, vất vả suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng thì cũng có thai, đúng là khổ tận cam lai đấy. Trong khi các bạn nhao nhao chúc mừng, câu nói sâu xa của Lưu Thường Dương bay thẳng vào tai Tuyết Đoàn. Lúc này, Lục Văn nãy giờ vẫn ngồi im, không nói năng gì. Giờ lẳng lặng đứng dậy, mở một chai sữa hạnh nhân, rót đầy vào chiếc ly không trước mặt Tuyết Toàn. Chỉ một động tác lặng lẽ của Lục Văn đã thắng cả ngàn vạn câu nói. Tròn mắt Tuyết Toàn bất chợt đỏ hoe, cô nhận ra mình vẫn quan tâm đến Lục Văn biết bao. Đúng vậy, Lục Văn không hề thay đổi, mọi người đều không thay đổi, tất cả đều không thay đổi. Thứ thay đổi có lẽ chỉ có trái tim Tuyết Toàn. Nói thật với các bạn, hôm nay gặp lại các bạn, tớ cũng cảm thấy mình thật có lỗi. Suốt mấy năm nay tớ không quan tâm đến các bạn, nên vừa gặp lại cảm thấy hơi xa lạ. Xin lỗi các bạn, chỉ tại tớ quá ích kỷ. Đột nhiên Tuyết Toàn cúi đầu nói với mọi người, nước mắt cô ứa ra giàn giụa. Bình Triều cười nói, nhìn em kìa, chưa uống rượu mà đã khóc rồi. Vừa nói vừa đưa khăn giấy cho Tuyết Toàn. Tuyết Toàn lau mắt. Em nói thật lòng mà. Sự thành thực của Tuyết Toàn nhanh chóng lây sang tất cả mọi người, cũng gợi lên một thứ tình cảm lâu lắm rồi không xuất hiện. Mọi khuôn mặt đều bừng lên vẻ xúc động. Lưu Thường Dương cười nói, Tuyết Toàn, cậu nói vậy khác nào xem chúng tớ như người ngoài. Chúng mình là bạn học, dù bao lâu không gặp, chúng mình vẫn là bạn. Tình bạn là thứ tình cảm vô tư không bao giờ thay đổi. Anh bạn thầy giáo mắt cũng đỏ hoe. Mấy năm nay Tuyết Toàn cũng đâu có sung sướng gì. Chuyện khác không nói, chỉ riêng vụ tai nạn thôi đã đủ để hai vợ chồng cậu khốn khổ. Giờ nhìn thấy Tuyết Toàn khỏe mạnh ngồi đây, chúng tớ đã vui mừng lắm rồi. Đừng nói là cậu không hề ích kỷ, cho dù cậu có ích kỷ một chút, mọi người cũng sẽ thông cảm cả thôi. Mọi người nghe vậy ai cũng gật đầu tán đồng. Mọi người làm gì thế, chưa uống rượu mà đã xúc động thế rồi cơ à? Lam Anh kêu ầm lên. Câu nói của Lam Anh khiến mọi người choàng tỉnh, đều bật cười vui vẻ. Bình Triều cũng thấy trong lòng phấn khởi, bèn nâng ly nói với mọi người, có bạn vui thật đấy, mọi người nói đúng. Hôm nay Tuyết Toàn không uống được rượu vì lý do sức khỏe, tôi xin thay mặt cô ấy mời mọi người, tôi xin phép uống trước. Nói xong anh liền uống cạn ly rượu. Mọi người còn đang cầm ly nhìn nhau, Lục Văn chẳng buồn nhìn một cái, đã nâng ly uống cạn một hơi. Thấy vậy, mọi người cũng chúc tụng rôm rả, thi nhau uống cạn. Thảo nào mà rượu có mặt ở tất cả mọi dân tộc và vĩnh viễn không bao giờ bị thời gian đào thải, bởi vì nó luôn có thể giúp người ta bộc bạch cảm xúc. Hôm đó, ngoài Tuyết Toàn ra, tất cả mọi người đều uống khá nhiều. Lần đầu tiên Tuyết Toàn biết đến cảm giác người ta say hết mình, ta tỉnh. Người uống nhiều nhất là chủ nhân bữa tiệc, Bình Triều. Anh uống đến nỗi không lái được xe, nên không tiễn Lam Anh được. Thấy Lục Văn vẫn đi đứng vững vàng, Tuyết Toàn liền đẩy Lam Anh về phía Lục Văn nói: "Nể tình tiểu thư Lam Anh đã thầm yêu trộm nhớ cậu bao nhiêu năm nay, cậu hãy đưa cậu ấy ra ga nhé." Mặt Lam Anh đỏ bừng, không biết vì rượu hay là vì e thẹn, nhưng Lục Văn lại chẳng hề nể nang chút nào. Anh ta cười nói: "Vinh dự này, đặc biệt này, tôi nhường cho cậu đấy. Hai cậu là bạn thân, chắc là có nhiều chuyện riêng tư cần tâm sự, nên tôi không muốn xen vào đâu. Hôm nay tôi xin lùi về hậu trường. Cậu đưa Lam Anh ra ga, tôi đưa Bình Triều về nhà." Nói xong lập tức kéo luôn Bình Triều đang ngật ngưỡng lên xe của mình, rồi khách sáo chào Lam Anh. Thấy Lục Văn tỏ ra vô tình, Lam Anh có vẻ thất vọng, nhưng không nói gì, cũng cười khách sáo đáp lại, bắt tay Lục Văn rồi quay người đi luôn. Vẻ thất vọng trên mặt Lam Anh đã khiến mọi người hiểu rõ những câu điên khùng Lam Anh vừa nói bên bàn rượu đều là thật lòng. Tuyết Toàn không đùn đẩy nữa mà một mình lái xe của Bình Triều đưa Lam Anh ra ga tàu. Đêm hôm đó, tối đến lạ lùng, tối đen như mực, không có lấy một ánh sao, chứ đừng nói là trăng. Lam Anh bước lên xe, ngả người lên ghế, nhắm mắt lại. Hôm nay cô đã uống khá nhiều. Nhìn Lam Anh, Tuyết Toàn bỗng thấy áy náy trong lòng. Lam Anh yêu thầm Lục Văn bao nhiêu năm qua, nhưng Lục Văn lúc nào cũng một lòng một dạ với cô. Và cô thì điềm nhiên hưởng thụ mọi sự chăm chút mà Lục Văn dành cho mình. Bỗng dưng cô cảm thấy mình quá tham lam và ích kỷ. "Nói thật đi, quan hệ giữa cậu và Lục Văn là thế nào vậy? Trông cậu có vẻ như đã rung động trước Lục Văn. Liệu hai người đã bao giờ có gì với nhau chưa thế?" Tuyết Toàn giật mình quay sang nhìn Lam Anh, thấy cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, nằm ngả người trên ghế như đang ngủ, nhưng câu nói vừa nãy lại rất rành rọt, chẳng hề giống như mê sảng. Tuyết Toàn hỏi ngay: "Cậu đang nói mơ cái gì đấy hả?" "Tớ cực kỳ tỉnh táo." Lam Anh vẫn nhắm nghiền mắt. "Tớ thấy cậu đang mơ màng thì có. Hồi còn đi học tớ còn chẳng rung động được nữa là giờ đã có chồng, lại sắp có con, sao tớ có thể rung động được cơ chứ?" Tuyết Toàn nói. "Nói dối." Lam Anh vặc lại. Ánh mắt của tình nhân như bụng bà bầu, đừng hòng giấu được. Lam Anh bất chợt mở trừng mắt, ánh mắt rực lửa nhìn. "Nói thật đi, cậu đã cho Lục Văn lần nào chưa?" Mặt Tuyết Toàn đỏ bừng lên. "Cậu nói cái gì thế hả? Đã 2-3 năm nay tớ còn chẳng gặp cậu ấy lần nào. Lần này nếu không phải vì cậu, chẳng biết tới bao giờ tớ mới gặp cậu ấy." Lam Anh lại ngắm nghiền mắt lại. "Cậu nên cho cậu ấy một lần mới phải, nếu không thì khó tin lắm. Trên đời này, người trung tình như Lục Văn là động vật quý hiếm, hoặc đã tuyệt chủng cả rồi." Tuyết Toàn cười nhăn nhó. "Cậu uống say rồi đấy, Toàn nói linh tinh." Lam Anh vẫn nhắm mắt im lặng, giọng cô bỗng trở nên buồn bã. "Nói thật với cậu, lần này tớ đi cả ngàn cây số tới đây, người tớ muốn gặp nhất không phải là cậu mà là Lục Văn. Nhưng giọng Lam Anh bỗng lạc đi. Tuyết Toàn quay sang nhìn Lam Anh, thấy hai dòng nước mắt đã dài trên má. Tuyết Toàn thấy chua xót khôn tả. Cô kín đáo thở dài, nhưng khi ánh mắt liếc qua chiếc đồng hồ dạ quang, cô bỗng giật mình, đã sắp đến giờ Lam Anh phải lên tàu. Cô liền cố gắng kìm nén cảm xúc, không nói gì thêm nữa, tăng tốc lao đi. Khi hai người đến ga đã bắt đầu soát vé lên tàu, Lam Anh đến cửa soát vé, chợt quay đầu lại, đưa mắt nhìn Tuyết Toàn từ đầu đến chân. Tuyết Toàn bỗng thấy trong lòng đau xót, nước mắt ứa ra. Tuyết Toàn đưa hai tay sờ lên đầu Lam Anh, rồi cứ thế vuốt xuống hai cái, đến eo lưng. Lam Anh ngạc nhiên nhìn Tuyết Toàn gượng cười nói: Đứng trước mặt tớ bây giờ là Lam Anh bằng xương bằng thịt, nhưng sau khi cậu đi ra khỏi cửa soát vé, cậu không còn là cậu sống động thế này nữa, mà chỉ còn là một tấm ảnh avatar hình ma nữ. Lam Anh phát cho Tuyết Toàn một cái. Cậu nói cái gì thế? Nghe ghê chết đi được, tớ vẫn là tớ đấy thôi. Tuyết Toàn nói. Đối với cậu thì đương nhiên cậu vẫn là cậu, còn đối với tớ, cậu không còn là cậu nữa. Cậu vui thì trò chuyện với tớ vài câu, cậu chẳng vui thì mấy năm trời chẳng thèm xuất hiện. Với lại dù cậu nói chuyện với tớ cũng không phải là cậu, mà tớ chỉ nhìn thấy con ma nữ kia thôi. Lam Anh, tớ càng lúc càng cảm thấy cuộc sống của chúng ta cứ như giấc mơ vậy. Cậu sao thế? Sốt à? Lam Anh sợ trắng Tuyết Toàn. Nước mắt Tuyết Toàn bỗng ứa ra giàn giụa. Thật đấy, tớ cứ như sống trong mộng ảo. Ngoài những người mà tớ có thể động chạm vào, còn tất cả những gì còn lại đều cứ như không có thật, như không hề tồn tại. Giống như hôm nay, sau khi cậu bước ra khỏi cánh cửa này, cậu không còn tồn tại nữa, cậu chỉ như một giấc mơ thôi. Tuyết Toàn sụt sùi nói. Lam Anh lo lắng nhìn Tuyết Toàn. Tuyết Toàn, cậu có sao không thế? Cậu phải vui lên chứ, cậu thế này thì làm sao tớ yên tâm mà đi được. Cậu có vẻ không bình thường thì phải. Cậu đừng quên cậu sắp làm mẹ rồi đấy. Mau lên, cô đáp chuyến tàu này chứ gì. Tàu sắp vào ga rồi đấy. Nhân viên xuất vé bên cạnh lạnh lùng thúc giục. Tuyết Toàn lau nước mắt, đẩy Lam Anh về phía cửa rồi quay người bỏ chạy thật nhanh. Lam Anh ngẩn ra, lo lắng nhìn theo Tuyết Toàn một chốc rồi lắc đầu bước vào trong cửa. Tuyết Toàn mở cửa thấy trong nhà tối om, còn chưa đi vào buồng cô đã nghe thấy tiếng gáy của Bình Chiều. Tuyết Toàn bật đèn thấy Bình Chiều vẫn mặc nguyên áo khoác nằm ngủ ngay trên ghế sofa, ngáy vang như sấm. Giây phút này căn nhà mới là nơi chân thực nhất trong lòng Tuyết Toàn, nhưng cũng là nơi khiến Tuyết Toàn cảm thấy đau buồn nhất, đặc biệt là chiếc ghế sofa. Cứ nhìn nó là Tuyết Toàn lại cảm thấy đau buồn vô cớ. Nó đánh thức những ký ức không vui tận đáy lòng cô. Hôm đó Bình Chiều ngồi trên chiếc ghế sofa này nói với cô những lời gay gắt. Tuyết Toàn hiểu rõ, từ khoảnh khắc cô ngã xuống đó, trái tim của hai vợ chồng cô đã không còn là một, mà đã xuất hiện một khoảng cách vô hình. Sau khi ra viện, hai vợ chồng vẫn sống yên bình. Hai người luôn rất lịch sự với nhau, không còn cãi vã, và đương nhiên cũng không nói những lời thật lòng. Rất nhiều khi họ dùng ánh mắt để thăm dò đối phương. Họ thận trọng trong từng lời nói hành động, vì chỉ sợ bất cẩn sẽ gây tổn thương đến đối tượng mà cả hai người đều muốn bảo vệ, đứa con của họ. Hôm nay Bình Chiều đã uống quá nhiều. Tuyết Toàn biết họ dù không say, anh cũng sẽ không còn như ngày trước. Cứ sau mỗi lần họp lớp lại bắt bẻ Tuyết Toàn lời nói nào, thái độ nào với Lục Văn là không nên có. Nhớ lại những cuộc khẩu chiến vì ghen tuông trước đây, cô bỗng có cảm giác như hạnh phúc đã lùi vào dĩ vãng. Giờ nghĩ lại, những cuộc khẩu chiến đó mới là hạnh phúc và thân thương làm sao. Tuyết Toàn buồn bã nhìn Bình Chiều đang say ngủ, chỉ biết thở dài rồi lặng lặng mang chăn đến đắp cho Bình Chiều. Sau đó bắt đầu những công việc quen thuộc, đánh răng, rửa mặt, đứng tấn, hít thở sâu. Cho dù rất mệt, cô vẫn phải thực hiện tất cả các bước, vì cô nghĩ việc đứng tấn có lợi cho giấc ngủ của cô. Cô có dự cảm đêm nay với cô sẽ là một đêm khó ngủ. Nhưng mọi cố gắng của cô đều công cốc. Tuyết Toàn đặt lưng xuống giường mà hai mắt trong trong, cô hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Hơn nữa, dù cô muốn trốn tránh, muốn quên đi, nhưng trong tai cô vẫn vang lên tiếng ù ù quái lạ. Tiếng ù ù quái lạ này bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Tuyết Toàn biết đáp án. Đáp án ở ngay bên dưới tiếng ù ù đó. Cô không cần phải nhọc sức đi tìm, chỉ cần cô nghiêng đầu nhìn lại sẽ tìm ngay ra đáp án. Tuyết Toàn ra sức điều khiển ý thức tránh xa tiếng ù ù đó, nhưng ý thức của cô lại chỉ muốn đi về phía đó. Thế là để có thể bẻ cong được ý thức, thậm chí Tuyết Toàn lại phạm phải sai lầm lớn nhất trên đời. Cậu nên chọn cậu ấy một lần mới phải, nếu không thì khó tin lắm. Trên đời này người trung tình như Lục Văn là cực kỳ quý hiếm, hoặc đã tuyệt chủng cả rồi. Hay là cứ cho Lục Văn một lần thật, Tuyết Toàn nói với chính mình. Để ngăn lại tiếng ù ù kia, Tuyết Toàn chuẩn bị cho Lục Văn thật. Để cho Lục Văn giống hệt như thật, Tuyết Toàn cố tình chỉnh lại tư thế nằm, rồi cô tưởng tượng Lục Văn đang từ từ đi tới bên cạnh mình. Tiết Toàn tưởng tượng rất chi tiết, tưởng tượng đến cả cái đỏ mặt của Lục Văn, hơi thở gấp gáp của Lục Văn, đương nhiên còn cả tư thế. Tuyết Toàn biết mình cho yêu như vậy là sai, không những không phải với Bình Chiều mà còn đi ngược với đạo đức. Nhưng cô chỉ còn có chiêu này, cô thực sự không còn cách nào khác để bẻ cong được ý thức của mình. Nhưng chỉ vài cử động vô thức, Tuyết Toàn vẫn liếc thấy cái đáp án đó, đáp án ở ngay bên dưới tiếng ủ ủ quái lạ. Tiếng ủ ủ đó xuất hiện từ sau khi cô vô tình nghe thấy mấy câu nói của Lưu Thường Dương và Lục Văn bên bàn tiệc. Tuy mọi người đều đã uống không ít, nhưng nói năng vẫn rất chừng mực. Không một ai đã động đến chuyện Lục Văn từng bị tạm giam 3 năm về trước. Lúc đó là Lưu Thường Dương thì thầm với Lục Văn, vì những người ngồi đấy đều không biết anh ta đang nói chuyện gì, nên nếu có nghe nhưng cũng không nghe thấy. Nhưng Tuyết Toàn thì không, câu nói thì thảo đó bay ra khỏi miệng Lưu Thường Dương rồi chẳng khác nào một mũi tên xuyên thấu vào trái tim Tuyết Toàn. Câu nói của Lưu Thường Dương rất khẽ, có lẽ anh ta chỉ muốn một mình Lục Văn nghe được, nhưng Tuyết Toàn lại vô tình nghe thấy. Nghe nói mẹ Đồng Tiểu Tịch hóa điên rồi. Lục Văn gật đầu. Phải, năm trước tớ cho người mang một khoản đến cho bà ấy, rồi không biết tình hình sau đó ra sao nữa. Lưu Thường Dương nói. Chật, họ cũng xui xẻo thật đấy, nhưng cậu cũng đã làm hết sức cho nhà họ rồi. Lục Văn lại thở dài lắc đầu. Lúc đó Tuyết Toàn bỗng thấy tai mình ù đặc, rồi tiếng ù ù ấy cứ vang vọng mãi trong tai cô. Từ lúc đó trở đi, các bạn có nói gì, Bình Chiều có nói gì, Tuyết Toàn cũng không nghe rõ nữa. Cũng may là lúc đó bữa tiệc đã sắp kết thúc, mọi người sắp sửa ra về. Khi Tiễn Lam Anh ra về, có lẽ vì quá lưu luyến nên cô đã tạm quên mất tiếng ù ù đấy. Nhưng đến khi một mình lái xe về nhà, tiếng ù ù lại bắt đầu vang lên, giống như ai đó vừa lắp vào trong tai cô một chiếc quạt thông gió tàng hình, không tài nào lôi ra được, cứ thế ngang bướng chạy trong tai cô. Đêm càng khuya, tiếng kêu càng trở nên nhức nhối. Sau hôm đó, tiếng ù ù vẫn tiếp tục quấy rầy Tuyết Toàn suốt ngày đêm, khiến cô buồn bực bất an, không còn đầu óc để làm việc nghỉ ngơi nữa. Bình Chiều, cứu em với, không em điên mất. Tuyết Toàn thường vùi đầu vào lòng Bình Chiều rên rỉ, nhưng dù Bình Chiều có vỗ về an ủi cô ra sao, tiếng ù ù ấy vẫn không hề biến mất. Bình Chiều đã đưa Tuyết Toàn lên bệnh viện tỉnh, bác sĩ bảo Tuyết Toàn cô mắc phải chứng ù tai, hiện chưa có thuốc điều trị hiệu quả, chỉ có cách chịu khó nghỉ ngơi, bệnh mới thuyên giảm. Vậy là tôi vẫn phải sống cùng những tiếng ù ù này hay sao? Đúng vậy, chỉ có thể thế thôi, bác sĩ mỉm cười bất lực. Tuyết Toàn tuyệt vọng nhìn Bình Chiều, không biết bám víu vào đâu, nhưng cô không thể nói với bác sĩ hay Bình Chiều về nỗi ám ảnh đang dằn vặt cô mỗi ngày. Không chỉ là tiếng ù ù khó chịu bên tai, mà còn có hai gương mặt, một trắng một xám, và hai cặp mắt khác xa nhau cứ thường xuyên trôi nổi trước mặt cô. Tuyết Toàn cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi, vì con, vì Tuyết Toàn muốn tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Cô quyết định phải tìm cách nào đó để chút bỏ bớt gánh nặng cho mình. Nhưng phải làm thế nào đây? Tuyết Toàn không biết, nhưng cô tin chắc chỉ cần cô muốn, trong cõi vô hình sẽ có người chỉ dẫn cho cô. Giống như cái hôm đó, khi cô bước vào phòng lưu trữ hồ sơ hình sự dưới tầng hầm tăm tối. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 8 của tiểu thuyết trinh thám Ma Xui Quỷ Khiến của tác giả Lý Hiểu Bình. Thực sự cái chuyện này về trinh thám, nhưng mà nó thiên về cái cảm xúc nội tâm hơn rất là nhiều. Thực sự so với những cái chuyện của Từ Kim Trần thì cái độ hấp dẫn về trinh thám nó không có nhiều. Nhưng thực chất đây là một cái chuyện mà đã kể đến cái vấn đề nội tâm nó xuất hiện. Đúng là theo mình cảm nhận thì nó có trong hiện thực. Đấy là cái tiếng nói ở trong đầu. Cái tiếng nói đấy nó xuất hiện trong đầu của chúng ta, luôn luôn xuất hiện. chúng ta nghĩ nó tích cực thì nó sẽ tích cực, mà chúng ta nghĩ và hướng đến một cái tiêu cực thì nó sẽ đẩy chúng ta xuống vực. Đấy. Nên là thế giới quan của con người đó là một cái bí ẩn, một cái bí ẩn rất là lớn khoa học. Có những cái người thì người ta điều khiển được cái bộ não, điều khiển được cái thế giới quan đó, người ta sẽ phát triển thành những người tài giỏi về nhiều cái lĩnh vực của người ta. Tại vì con người mỗi cái sự cơ địa nó là như nhau, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn.